ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 362, ban đêm không trở về. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Ban đêm, làm Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên đang hết bận riêng phần mình sự tình về sau tìm đến Trần Tân thời điểm. Nhìn thấy hắn lại vẫn còn bận rộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh tốt giếng hiện tại đã không có lại phun nước. Công nhân cũng đã đem khoan dò rời. Hiện tại ngay tại dọn dẹp tuyết đọng. Chuẩn bị vì đó sau kiến tạo cung cấp nóng đầu mối then chốt đưa ra thi công sân bãi. Các công nhân thanh lý tốc độ rất nhanh. Lúc này trên mặt đất đã có một cái hơn 3 mét sâu tuyết hố. Trần Tân dựa vào mình có động lực thiết giáp. Đang giúp công nhân đem thanh lý ra tuyết đọng từ đáy hố để lên. Thuận tiện trở đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Tân, Tần Lam Sông đang giúp lấy công nhân đem thanh lý ra tuyết đọng đưa ra tuyết hố. Trần Tân lên tiếng chào. A Lam, Long Nương, các người sao lại tới đây? Trần Tân cũng xông hai người chào hỏi. Đem một giỏ tuyết đọng ngược lại ở một bên một cỗ xe đẩy nhỏ bên trên. Một lần nữa đem sọt ném về trong hố. Lúc này mới dừng việc làm trong tay kế. Hướng hai người hỏi, trạm cứu hộ bên kia thong thả sao? Làm sao có rảnh tới tìm ta rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trạm cứu hộ bên kia còn tốt. Có nhóm thứ hai đội cứu viện người tới về sau. Trên cơ bản có thể vận chuyển mở. Làm xong vẫn là có thời gian nghỉ ngơi. Tần Lam hướng Trần Tân nở nụ cười. Đồng thời trả lời vấn đề của hắn. Một bên Mạc Khanh Nghiên nhìn xem trên công trường bận rộn công nhân. Có chút hiếu kỳ hướng Trần Tân hỏi. Nguyên liệu nấu ăn. Các người đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi sao? Thật cực khổ nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nói thiên một mực là hắc, cũng không phân rõ ngày sáng đêm tối. Nhưng phần lớn người còn duy trì tai nạn trước đó làm việc và nghỉ ngơi. Phòng ngừa bởi vì không phân rõ ngày sáng đêm tối mà thời gian hỗn loạn. Cho nên từ thời gian đến xem, hiện tại đã là 8-9 giờ tối. Ấn lý thuyết Trần Tân bọn hắn sớm nên kết thúc một ngày làm việc. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn nhưng như cũ vẫn còn bận rộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng còn tốt. Hôm nay chủ yếu là trước đó một mực chờ đợi phía dưới suối nước nóng giếng đình chỉ phun nước. Cho nên khởi công tương đối trễ. Buổi tối công việc cũng không xê xích gì nhiều. Ngày mai ban ngày lại làm một ngày. Nơi này liền có thể thanh lý xong tuyết đọng. Bắt đầu ngày mốt thi công. Trần Tân giải thích một chút ban đêm còn tại thi công nguyên nhân. Bất quá bị Mạc Khanh Nghiên hỏi như vậy lên. Trần Tân nhìn đồng hồ. Lại nhìn một chút tuyết hố chiều sâu. Suy nghĩ một chút hợp mọi người hô. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai ấn mở công. Chúng ta tranh thủ ngày mai một ngày đem cái này thanh lý ra. Bắt đầu ngày mốt thi công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nha, các công nhân nghe được Trần Tân nói có thể nghỉ ngơi. Lập tức hoan hô một tiếng. Lúc này mới riêng phần mình dừng tay lại bên trong công việc đem công cụ sửa sang lại một phen. Từ tuyết trong hố bò lên ra. Hướng phía lều vải phương hướng đi đến. Gặp các công nhân hướng lều vải đi đến. Trần Tân cũng cùng Tần Lam còn có Mạc Khanh Nghiên cùng một chỗ hướng phía mình lâm thời chỗ ở đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến tuyết động, Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên rõ ràng sửng sốt một chút. Mặc dù biết Trần Tân bên này điều kiện không phải tốt như vậy. Cũng không phải ở trong phòng. Nhưng hai vị nữ sĩ hiển nhiên không nghĩ tới Trần Tân cái này dứt khoát liền là cái dã ngoại màn trời chiếu đất cảm giác. Bất quá Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên mặc dù cũng không nghĩ tới Trần Tân thế mà liền là tại tuyết trong động chi cái lều vải. Nhưng phản ứng của hai người nhưng lại có khác biệt rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Lam nhìn xem Trần Tân đỡ tại tuyết trong động lều vải. Đầu tiên phản ứng đầu tiên liền là đau lòng. Bản năng nói với Trần Tân. À Tân người ban đêm cứ như vậy ngủ lều vải. Điều kiện này cũng quá gian khổ. Phải không ngươi vẫn là tối về ngủ trên xe a? Không được ta để Hàn Bình đi lái xe tới đây chính là. Cũng không có ngươi nghĩ như vậy gian khổ. Trong lều vải có lò sưởi. Nhiệt độ không thấp. Trần Tân xông Tần Lam nở nụ cười. Đối với Tần Lam quan tâm mặc dù trong lòng cực kỳ dễ chịu. Nhưng cũng không có cảm thấy mình dạng này cực kỳ gian khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, Trần Tân liền bỏ đi động lực thiết giáp. Mang theo hai người tiến vào trong lều vải. Lều vải cách âm không quá đi. Bên ngoài công nhân thanh âm có thể rõ ràng truyền đến Trần Tân bên này trong lều vải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe tiếng ồn ào, Tần Lam không khỏi nhíu mày. Đồng thời trong lòng đối Trần Tân đau lòng càng thêm hơn. Làm Trần Tân bạn gái. Nàng biết rõ Trần Tân phi thường chán ghét ầm ĩ, nhất là lúc ngủ dù cho một chút vang động đều có thể đem hắn đánh thức. Lều vải như thế không cách âm. Đêm nay trên nếu là có người ngáy ngủ chẳng phải là làm cho ngươi ngủ không yên. Tần Lam nhìn về phía Trần Tân. Vẫn là hy vọng có thể thuyết phục hắn trở về ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng ngược lại là không có cái gì cái khác mục đích. Chỉ là đơn thuần hy vọng Trần Tân có thể ban đêm ngủ được an ổn một điểm. Còn tốt, có nút bịt tai trên cơ bản nghe không được. Thực sự không được đem điều khiển phục mặc vào. Mang theo mũ giáp thanh âm gì đều nghe không được. Trần Tân vỗ vỗ trên người điều khiển phục. Bộ quần áo này trên lý luận là có thể hoàn toàn trong ngoài ngăn cách. Che đẩy một điểm tạp âm hoàn toàn là chuyện nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân không có làm như vậy cũng chẳng qua là mặc điều khiển phục đi ngủ đầu có chút không thoải mái mà thôi. Gặp Trần Tân nói như vậy, Tần Lam cũng biết lại khuyên vô dụng. Đành phải từ bỏ thuyết phục hắn về trên xe ngủ dự định. Chỉ là nhìn về phía Trần Tân ánh mắt cũng biến thành có một chút oán trách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Tần Lam trong ánh mắt u oán, Trần Tân tự nhiên cảm thụ ra. Nhưng hắn cũng không tốt đáp ứng nói trở về ngủ. Nói cho cùng chính hắn cũng là nghĩ trở về ngủ được thư thư phục phục. Nhưng tất cả mọi người là ở lều vải. Trần Tân một người làm đặc thù trở về ngủ mình xa hoa nhà xe. Thật sự là để hắn không làm được loại chuyện này tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá khứ Trần Tân cũng cảm thấy đồng cam cộng khổ là một loại giả vờ giả vịt. Thu mua lòng người tiến hành. Nhưng khi thật bắt đầu làm việc thời điểm, ai kiên nhẫn thật nghĩ nhiều như vậy? Đối với chân chính người làm việc tới nói. Cùng công nhân cùng một chỗ ăn ở tại công trường là lại chuyện quá bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã A Tân ngươi không muốn trở về. Vậy trước tiên như vậy đi. Ngươi cái này có ăn cái gì đồ vật không? Mạc Khanh Nghiên kéo một chút Tần Lam. Ngược lại là cực kỳ tùy tiện ngay tại Trần Tân trong lều vải tìm được có gì ăn hay không. Ta nhớ được nguyên liệu nấu ăn ngươi trước kia nói qua rất muốn đi Bắc Cực nhìn xem Inuit người là thế nào tại nhà tuyết bên trong sinh hoạt. Hiện tại vậy cũng là tự thể nghiệm một thanh a, nói thì nói như thế không sai. Bất quá du lịch thể nghiệm cùng mình thật ở vào tình thế như vậy sinh hoạt. Vậy vẫn là hoàn toàn khác biệt hai loại thể nghiệm. Lòng nương người trước kia không phải cũng nói muốn đi thể nghiệm một chút chỉ ở mùa đông kinh doanh băng tuyết khách sạn sao? Trần Tân đối mặt Mạc Khanh Nghiên nửa là trêu chọc ngữ. Đồng dạng cầm đối phương trước kia đã nói vui đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Khanh Nghiên nghe được Trần Tân nói như vậy. lại rất lớn mới nhẹ gật đầu. Không sai, ta xác thực cực kỳ thích Bắc Âu bên kia băng tuyết khách sạn. Nghe nói gian phòng bên trong đều là dùng băng tuyết làm thành đồ dùng trong nhà. Liền ngay cả ngủ giường đều là phủ lên da thú khối tuyết. Nhưng là đi ngủ lại có thể ngủ ở túi ngủ bên trong chỉ mặc nội y. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Nghe được Mạc Khanh Nghiên lời nói này, Trần Tân không khỏi cười nói. Người muốn thật muốn thể nghiệm loại kia chỉ mặc nội y tại âm mấy chuyến hoàn cảnh bên trong đi ngủ rất đơn giản a, ban đêm lưu lại là được rồi. Trong lều vải có lò sưởi, nhiệt độ còn có 5-6 độ. Coi như người ban đêm đá chăn mền cái gì cũng sẽ không bị đông thành khối băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân lời này lúc đầu chỉ là nói đùa. Nhưng Mạc Khanh Nghiên nhưng lại không biết cái nào gân không đúng. Thế mà nhẹ gật đầu. Cực kỳ cao hứng nói. Được, vậy ta ban đêm không trở về. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.